anh biết không? Mấy ngày trước sau khi buổi họp báo kết thúc, thần thoại đột nhiên ngất đi trong thang máy. Lăng Mạt Mạt cũng không để ý hai người họ nói chuyện gì, nhưng trong lúc bất chợt nghe được hai chữ thần thoại thì cô lập tức không nhịn được dựng lỗ tai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, cô thích ơn ôn. 6. Lăng Mạt Mạt không chú ý đến cuộc nói chuyện của hai trợ lý, đột nhiên nghe được từ thần thoại. Cô liền không nhịn được dựng lỗ tai lên. A, làm sao cô biết? Chuyện gì xảy ra? Vừa lúc tôi vào thang máy nhìn thấy, lúc ấy sợ hết hồn, tay vừa chạm vào thần thoại. Phát hiện toàn thân anh ta nóng muốn chết, tôi liền gọi điện thoại tìm người đưa anh ta đi cấp cứu. Có phải thần thoại cũng giống như trong hình rất đẹp trai không? Đúng đúng đúng, rất đẹp trai. So với trên hình còn đẹp hơn gấp mấy ngàn lần. Tôi nói cô nghe, lúc ấy sắc mặt thần thoại tái nhợt, cánh môi trắng bệch, nhưng vẫn không một chút ảnh hưởng đến khí xuất của anh ta. Bây giờ tôi nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng ra tướng mạo của anh ta. Thật đúng là một gương mặt hoàn mỹ thôi đi. Nhìn cái bộ dạng háo sắc của cô kìa. Lăng Mạt Mạt đứng ở bên cạnh, nghe mấy câu này, hơi nhíu mày. Lý Tình Thâm té xỉu trong thang máy rồi hả? Tại buổi họp báo ngày đó. Làm sao có thể chứ? Ngày đó cô đi cảm ơn anh, khi đó anh vẫn còn rất bình thường mà. Mặc dù đáy lòng Lăng Mạt Mạt tràn đầy nghi vấn, nhưng mà vẫn lên tiếng hỏi thăm hai trợ lý kế bên. Xin quấy rầy rồi, xin hỏi, thần thoại trong lời các cô là Lý Tình Thâm sao? Trợ lý nhỏ không nghĩ tới đột nhiên người bên cạnh sẽ lên tiếng hỏi, lập tức quay đầu, vừa nhìn thấy là Lăng Mạt Mạt, ngay lập tức liền biết đó là tâm phúc đang được sủng ái của công ty IS, lập tức liên tục gật đầu không ngừng, dạ dạ dạ. Lăng Mạt Mạt cười cười, nhìn một trợ lý trong đó, lên tiếng, cô đưa anh ấy đu bệnh viện. Bệnh viện nào? Trợ lý nhỏ vội vàng báo địa chỉ với Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt vẫn như cũ mỉm cười nói cảm tạ. Nửa giờ sau, Lăng Mạt Mạt bắt xe đến bệnh viện. Cô vừa nghĩ đến thế nhưng mình lại quên mất phải hỏi trợ lý xem Lý Tình Thâm nằm ở phòng nào. Liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Tình Thâm, lại phát hiện ở trong trạng thái trò chuyện. Lăng Mạt Mạt không thể không đến trước bệnh viện, tìm y tá hỏi thăm. Xin hỏi Lý Tình Thâm tiên sinh ở trong phòng nào? Y tá nghe được tên tuổi Lý Tình Thâm, lập tức ngẩng đầu lên. Thấy là Lăng Mạt Mạt, liền hơi kinh ngạc một chút, chắc hẳn cô nhận ra đây là người đóng quảng cáo nổi tiếng trên TV. Cũng may là đây là bệnh viện tư nhân của Tần Thích, tất cả nhân viên đều huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh liền quy củ trả lời, Tình Thâm thiếu gia sao? Buổi sáng hôm nay ngài ấy đã làm thủ tục xuất viện. Xuất viện? Lăng Mạt Mạt kinh ngạc một chút, sau đó nhìn về phía y tá nói, cảm ơn cô. Lăng Mạt Mạt vừa muốn xoay người tránh ra, y tá đó lại lên tiếng gọi Lăng Mạt Mạt, cô là học sinh của Tình Thâm thiếu gia, nên thường nhìn thấy Tình Thâm thiếu gia party không? Lăng Mạt Mạt dừng chân, quay đầu lại gật đầu một cái. Thân thể của ngài ấy cũng chưa hoàn toàn hồi phục tốt, nhưng lại cố ý muốn xuất viện, ai cũng không ngăn cản được, vốn định đưa thuốc cho ngài ấy, nhưng ngài ấy lại không chịu cầm, cho nên làm phiền ngài mang về. Đưa cho ngài ấy uống. Y tá cười cười với Lăng Mạt Mạt, liền đưa cho Lăng Mạt Mạt một cái túi. Những thuốc này uống thế nào, tôi đều viết rất cặn kẽ, ngài trở về vừa nhìn đã hiểu. Lăng Mạt Mạt vội vàng nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn, liền xoay người rời đi. Mới ra khỏi bệnh viện, điện thoại Lăng Mạt Mạt vang lên, nhìn số, là Lý Tình Thâm, vội vàng nghe, thầy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, cô thích ơn ôn. 7. Lăng Mạt Mạt vội vàng nhận lấy, lại nói một tiếng cảm ơn, liền xoay người rời đi. Mới ra khỏi bệnh viện, điện thoại Lăng Mạt Mạt vang lên, nhìn số, là Lý Tình Thâm, vội vàng nghe, thầy. Gọi điện thoại có chuyện gì sao? Âm thanh của Lý Tình Thâm nhàn nhạt từ bên điện thoại truyền qua. Lăng Mạt Mạt chần chờ một chút, lại hỏi, thầy, bây giờ anh đang ở đâu? Kèm theo câu trả lời của Lý Tình Thâm, Lăng Mạt Mạt nghe được một tiếng đồ vật rơi. Lăng Mạt Mạt vừa muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt điện thoại liền cắt đứt. Lăng Mạt Mạt nhíu mày, gọi lại lần nữa, liền có thông báo điện thoại tắt máy. Đáy lòng thoáng qua chút lo lắng, vội vàng đón xe, đi đến biệt thự của Lý Tình Thâm.

âm nhạc. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, từ trên bóng lưng Lý Tình Thâm, thấy được một chút hiu quạnh, giống như là hương vị thầm mến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, em đang mời tôi à? 1. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, từ trên bóng lưng Lý Tình Thâm, thấy được một chút hiu quạnh, giống như là hương vị thầm mến. Một mình Lăng Mạt Mạt đứng ở trong phòng âm nhạc to lớn, đáy lòng nói không nên lời cảm giác mình rốt cuộc là như thế nào. Lăng Mạt Mạt trở về phòng ngủ, sau khi tắm rửa xong, trong đầu vẫn nhớ lại lời Lý Tình Thâm nói, thế cho nên quên thói quen mình mỗi đêm nói chuyện với Ơn Ôn. Lúc điện thoại di động vang lên, Lăng Mạt Mạt đang ngẩn người nằm ở trên giường, cô cầm lên, nhìn thấy Ơn Ôn gửi tin nhắn đến. Chưa, em đang suy nghĩ một số chuyện. Lăng Mạt Mạt trả lời. Nghĩ cái gì? Sau khi Lăng Mạt Mạt đánh hai chữ này, lại bổ sung một câu. Cái người biến thái kia ở đêm thất tịch lễ tình nhân cho em ca khúc mới sáng táng, là về thầm mến. Khi Lăng Mạt Mạt gửi đi những lời này, trong đầu lại hiện lên lời Lý Tình Thâm nói. Nếu cô từng thầm mến, thì hãy nghĩ lại ngày trước để cảm nhận tình cảm này. Cảm giác thầm mến. Cô lại nhìn điện thoại di động. Lăng Mạt Mạt lập tức nghĩ. Bây giờ cô không phải đang yêu thầm Ơn Ôn sao? Loại cảm giác này là cảm giác gì? Lăng Mạt Mạt ôm gối đầu, mở to hai mắt, cảm thụ tỉ mỉ. Đột nhiên, cô cảm thấy mình tràn ngập một linh cảm, lập tức xốc lên chăn, nói một câu với Ơn Ôn, chờ em một chút. Sau đó chân không, chạy đến phòng âm nhạc. Lăng Mạt Mạt rút ra một tờ giấy, từ từ viết cảm nhận của mình từng chút một. Viết thật nghiêm túc. Đợi đến khi cô viết nốt một chữ cuối cùng, nụ cười hiện lên trên mặt cô. Lúc này mới cầm lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Ơn Ôn. Xong rồi. Làm cái gì vậy? Viết ca từ. Đột nhiên linh cảm tới. Lăng Mạt Mạt bổ sung thêm một biểu tượng mỉm cười. Em gửi cho anh xem nhé. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy Ơn Ôn trả lời, thì đánh từng ca từ mình viết vào trên điện thoại di động, sau đó gửi đi. Thật lâu sau, Ơn Ôn vẫn chưa trả lời. Lăng Mạt Mạt không nhịn được lại nhắn một câu, thế nào? Chờ, anh nhìn lại. Ơn Ôn ngắn gọn đáp lại mấy chữ. Lăng Mạt Mạt không nói nữa, cầm lấy bút chỉnh sửa ca từ một lần nữa, nghĩ ngày mai đưa cho Lý Tình Thâm. Nhìn thời gian, đã 12 giờ đêm, duỗi thắt lưng, đứng lên, đi ra ngoài. Lăng Mạt Mạt đến phòng bếp lầu 1, rót một cốc nước, mới vừa uống một ngụm, khóe mắt liếc đến thùng rác ở phòng bếp, tầm mắt của cô lập tức dừng lại. Lăng Mạt Mạt bưng cốc nước đi đến thùng rác. Bên trong thùng rác không có đồ bỏ đi, nhưng trong túi rác màu đen, có mấy viên thuốc nhỏ màu trắng đặc biệt rõ ràng. Lăng Mạt Mạt vươn tay, cầm một viên, liếc mắt một cái liền nhận ra là thuốc uống của Lý Tình Thâm. Cô không nhịn được nhíu mày, đây là ăn cơm tối xong, cô đưa thuốc cho anh, tại sao lại ở chỗ này? Lăng Mạt Mạt mím môi nghiêng đầu, dường như hiểu ra cái gì, thì một lần nữa đến phòng âm nhạc lầu 3, trực tiếp đi đến thùng rác trước cửa sổ sát đất, bên trong ném rất nhiều giấy bỏ, cô đổ ra, quả thật từ phía dưới cũng tìm được viên thuốc. Cho nên anh chưa uống thuốc. Đại thần cư nhiên ghét uống thuốc. Lăng Mạt Mạt kinh ngạc, nghĩ thời gian đã rất trễ, sợ là anh đã ngủ rồi, không tiện đi quấy rầy, đợi đến ngày mai nói đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, em đang mời tôi sao? 2. Lăng Mạt Mạt kinh ngạc một chút, nghĩ đến thời gian đã cực kỳ muộn, e rằng anh đã ngủ rồi, không tiện quấy rầy, đợi đến ngày mai rồi nói đi. Lăng Mạt Mạt trở lại phòng ngủ, đợi thật lâu mới đợi được WeChat của Ơn Ôn, chỉ có mấy chữ đơn giản. Xin lỗi, tôi hơi bận, em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi lại nói chuyện với em. Đáy lòng của Lăng Mạt Mạt có chút mất mát. Vậy chúc ngủ ngon. Thật ra thì Lăng Mạt Mạt rất muốn hỏi Ơn Ôn đêm hôm khuya khoát lại bận rộn cái gì, nhưng mà lại cảm thấy bản thân hình như không có tư cách để hỏi. Cô miên man suy nghĩ thật lâu, có lẽ hôm nay thật sự mệt muốn chết rồi, mới nặng nề ngủ. Phòng ngủ bên cạnh,